Thiên giới hoàng hậu, chương 117 đến 5, góc truyện audio.com, bên cạnh tiểu ngư nhi kêu lên mấy tiếng, Thanh Giao mới hồi phục tinh thần lại, kỳ quái nhíu mày. Làm sao vậy, ta đã nghe ngươi nói, máu mao tuyết cầu có thể giải bách độc, vì sao ta trúng đoạn trường tán, lại phải đi linh sơn lấy thuốc thế? Chỉ cần dùng vài giọt máu không được sao? Tiểu ngư nhi không hiểu nên hoang mang nói, Thanh Giao thở dài một hơi. Ta vốn cũng cho rằng máu mao tuyết cầu có thể giải bách độc liền nhờ vô tình kiểm tra một chút, phát hiện máu của nó tuy rằng có thể giải bách độc nhưng là độc của động vật tỉ như rắn độc, con nhện, rết, nói chung phàm là độc tính trên người động vật máu mao tuyết cầu đều giải được, mà ngươi chúng là đoạn trường tán, nó là thực vật dược tính, nó là độc dược từ thực vật luyện ra, vì thế mao tuyết cầu không có biện pháp giải, nếu quả thật hữu hiệu, vô tình đã nghĩ tới, vốn ở phía sau núi cũng có trồng loại thảo dược này, cũng không phải là chuyện gì phiền phức nhưng mà lại bị người ta phá hủy. Thanh Giao nói xong, sắc mặt ngưng trọng, người kia vẫn đối phó với nàng, chỉ sợ hắn sẽ còn động thủ, hắn tại sao lại muốn đối phó với nàng đây? Nàng đã làm gì chọc đến hắn sao? Thanh Giao trăm mối ngờ không giải được, lúc này Tiểu Đào cầm cái hòm thuốc đi đến, cung kính mở miệng. Tiểu thư, hòm thuốc đây. Nhà Thanh Giao lấy lại tinh thần, đưa tay nhận lấy cúi đầu xử lý vết thương của Mao Tuyết Cầu, một bên Tiểu Ngư Nhi lo lắng nhìn Thanh Giao, mẫu thân sao thế? Tựa hồ thần tình luôn luôn hoảng hốt, nghĩ đến, nàng ấy nhất định rất nóng lòng chuyện huyết hàng của vô tình công tử, thế nhưng không có cách nào, Tiểu Ngư Nhi cũng thấy bất lực cúi đầu ghìm khuôn mặt nhỏ nhắn xuống. Mà Thanh Giao xử lý xong thương thế của Mao Tuyết Cầu, liền quay đầu mệnh lệnh. Người phân phó hạ nhân trong cốc sau này cho bọn hắn chuẩn bị thức ăn nhất định phải đồng đều, bằng không lại đánh nhau nữa. Thanh Giao ra lệnh một tiếng, Tiểu Đào vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời, mà Tiểu Ngư Nhi hai tay chống nạnh tiêu sái đến trước mặt của dã lang kia, nghiêm túc phê bình hắn. Tiểu Tôn, biết sai rồi không? Sau này lại phát sinh loại chuyện này, đừng trách ta trừng phạt ngươi, chỉ một lần này thôi, biết không? Dã lang kia đã rất cao lớn, lớn lên so với tiểu nha đầu cao hơn nữa, nhưng hết lần này tới lần khác đối với phấn nộn Tiểu Oa Nhi này đều cảm thấy e ngại, ô hô một tiếng, rốt cuộc đáp lại. Tiểu Ngư Nhi giáo huấn xong dã lang, quay đầu lại nhìn Thanh Giao, thấy nàng thần sắc đã cực mệt mỏi, vội vàng lôi kéo tay nàng. Nương, ngươi mệt mỏi, đi ngủ một chút đi, bằng không sẽ ăn không tiêu, chuyện của công tử chờ tỉnh ngủ rồi hãy nói. Được Thanh Giao gật đầu, nếu như vẫn quấn quýt chuyện này, chỉ sợ nàng sẽ mệt chết, như vậy không chỉ không giúp được vô tình còn làm hại hắn lo lắng, nàng bây giờ, không hy vọng hắn có thêm một chút xíu lo lắng nào. Thanh Giao trở về phòng nghỉ ngơi một buổi chiều, Tiểu Ngư Nhi phân phó Tiểu Đào ở bên ngoài coi chừng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến các nàng, Thanh Giao ở trong phòng ngủ, còn nàng thì ghé vào trên bàn vẽ bản đồ, việc thiết kế ra lựu đạn, yên lôi, sương mù lôi, đều hoàn thành đúng hạn, tất cả đều đơn giản hóa đi nhiều lắm, bởi vì nguyên liệu của cổ đại không hoàn thiện như của hiện đại. Thanh Giao vừa nằm xuống, vẫn ngủ thẳng đến tối, khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối rồi, trong phòng ngủ đã lên đèn, Tiểu Ngư Nhi đang ngủ gà ngủ gật cái đầu nho. Góc truyện audio.com, nhỏ thỉnh thoảng gụt nhẹ, mà ở gian phòng bên kia, Mạc Sầu mang mặt lo lắng đi tới đi lui, tuy rằng lo lắng, nhưng tiếng bước chân của nàng cũng rất nhẹ, Thanh Giao cũng không có bị kinh động. Thanh Giao giật mình, xoay người ngồi dậy, kỳ quái nhìn phía nàng. Mạc Sầu, xảy ra chuyện gì? Không phải là vô tình đã xảy ra chuyện chứ? Nghĩ đến đây tâm tình nàng bỗng nhảy dựng lên, khẩn trương mở miệng hỏi. Có phải vô tình xảy ra chuyện hay không? Mạc Sầu nhìn nàng nóng ruột vội vàng lắc đầu, bất quá sắc mặt cũng không tốt, giọng nói của các nàng đã kinh động Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Nha Đầu rất nhanh ngẩng đầu chớp ánh mắt hai cái. Nương, ngươi đã tỉnh, ngươi mệt mỏi tại sao không trở về phòng nghỉ ngơi? Thanh Giao trách cứ hỏi nàng, Tiểu Ngư Nhi cười tủm tỉm mở miệng. Ta muốn ở cùng ngươi. Trong lòng Thanh Giao rất cảm động, không nói cái gì nữa, đem lực chú ý phóng tới trên người Mạc Sầu, chỉ thấy Mạc Sầu vẻ mặt âm ngao, con ngươi đen kịt sầu ám bất minh. Tiểu thư, trong cốc lại có người đến. Ai a? Thanh Giao nhẹ giọng hỏi, vô tình cốc gần nhất không yên ổn, tự dưng lại có người vào được, điều này cũng không ngạc nhiên, nếu người nọ có thể đi vào tất nhiên là được vô tình đồng ý, như vậy đương nhiên là khách của hắn, nơi này là nhà của hắn, nàng có quyền lợi ngăn cản người khác tiến vào. Người đến rồi sẽ đi, người gấp thành như vậy làm gì? Chẳng lẽ, đáy mắt Thanh Giao ánh sáng bỗng lóe lên bắn ra bốn phía, lãnh lệ mở miệng. Chẳng lẽ là một người lớn lên cùng vô tình giống nhau đã vào cốc? Nếu quả thật là như vậy, nàng muốn lập tức đi đem người nọ thiên đao vạn quả, sau đó buộc hắn giao ra giải dược. Thanh Giao nghĩ tới đây, đã xoay mình bước xuống đất, Mạc Sầu vội vàng mở miệng. Tiểu thư, không phải người kia, là một người khác. Người khác, Thanh Giao vừa nghe người khác, tinh thần lúc trước lập tức không thấy, yên lặng chầm chập mở miệng.